Cơ hồ cùng lúc hắn quát to một tiếng, trong vực sâu chỉ một thoáng sát khí chạy ngược, thiên địa biến sắc. Vệ Kim Tiên cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng khó nói nên lời quét ra, bao phủ cả vực sâu vào. Nó hoa mắt lên, lại phát hiện ra cả vực sâu thiên địa đều bị điên đảo. Trước đó rõ ràng phiêu phủ ở trên không, giờ phút này lại rơi xuống đáy cốc. Chẳng lẽ là huyễn cảnh? Trong lòng Vệ Kim Tiên kinh nghi, chân trước đâm về phía trước cũng vô thức dừng lại một chút. Hạn địa thăng lôi! Lúc này lại có tiếng quát to vang lên. Vừa dứt lời chỉ thấy mặt đất dưới đáy cốc bỗng nhiên vỡ vụn ra. Một đạo lôi trụ kim sắc tráng kiện vô cùng từ dưới đất bay lên. Như trường hà dâng lên, từng cơn sóng liên tiếp tuôn về hướng Vệ Kim Tiên. Trong nháy mắt bao phủ nó vào. Lôi điện vô cùng cuồng bạo quấn lấy thân nó, vang lên trận trận tiếng nổ vang trời. Hồ quang điện bắn ra bốn phía, rõ ràng không phải là ảo giác. Không đúng! Đôi mắt của Vệ Kim Tiên bỗng nhiên lóe lên, miệng há lớn ra. Một mảnh ngũ thải tinh quang bỗng nhiên bắn nhanh về phía cái đáy vực sâu. Một tiếng vang thật lớn, cả đáy vực sâu vang lên tiếng nổ bể ra, nhưng cũng không có đất đá bay lên, chỉ có sát khí cuồn cuộn phun trào kịch liệt tản ra bốn phía. Một bóng người màu vàng tay nắm một thanh chiến đao màu đen che kín đồ văn lôi vân, thân hình tung bay lóe lên, chui vào trong dòng lũ sát khí biến mất không thấy. Nguyên lai thiên địa cũng không phải là đảo ngược, vẫn ở phía trên đáy vực sâu. Còn cái hạng địa thăng lôi kia bất quá là giải đạo nhân dùng chiến đao trảm đình phát ra một kích lôi đình. Vệ Kim Tiên nhìn kỹ, thấy ngay vị trí của Hàng Lập lúc trước, hai mắt của hắn đang nhắm nghiền, tay điểm tới, trong miệng nói ra một chữ. Đến! Sau một khắc, trước người hắn có một cái lồng giam, xiềng xích màu đen như ẩn như hiện, bỗng dưng lóe lên quang mang, trong chốc lát hóa thành mấy sợi xiềng xích trong suốt, sau đó chui vào trong hư không, không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, thân hình Vệ Kim Tiên rung lên bần bật, cứng lại giữa không trung. Trong không gian kim sắc phía trong thức hải, thần hồn một giáp trùng màu vàng đang lơ lửng, xung quanh bao phủ một cái lồng giam xiềng xích trong suốt. Phía trên lồng giam xiềng xích khắc rõ từng đạo phù văn màu đen như ẩn như hiện, tản mát ra tinh quang lóa mắt, bên trong xen lẫn điểm hắc mang. Tinh mang hắc quang đang vào một chỗ, cho người ta một loại cảm giác khó nói nên lời. Thần hồn giáp trùng bị giam cầm rõ ràng nổi giận dị thường, tung bay trong lồng giam, lấy thân thể va đập kịch liệt vào thân lồng, kim sắc thủy triều chung quanh thức hải tựa hồ cũng bị tác động. Như sóng lớn vỗ bờ, không ngừng đập lên, nện lên cái lồng giam. Chẳng qua bất luận nó dãy dụa như thế nào, lồng giam kia vẫn vững như núi cao bàn thạch, không nhúc nhích tí nào cả. Trong vực sâu, trong miệng Hàng Lập thở ra một hơi, sắc mặt ngưng trọng, không dám buông lỏng mảy may. Mặc dù hắn dùng thần thông pháp ngôn thiên địa, cùng với sự yểm trợ của giải đạo nhân, thừa cơ dùng thần niệm khốn trụ Vệ Kim Tiên, nhưng dù sao nó cũng là Vệ Kim Tiên cấp bậc thái ức hậu kỳ, thần hồn cường đại viễn siêu hắn dự đoán. Với lực lượng thần thức cường đại của hắn bây giờ, chỉ sợ cũng không kiên trì được quá lâu. Kim Động, nhanh! Trong miệng Hàng Lập quát lên một tiếng lớn. Kim Động một bên đã sớm ngầm hiểu rồi, cố nén thương thế trên người, trên thân lóe lên kim quang, bỗng nhiên hóa thành một kim sắc giáp trùng to bằng cái vải nước. Ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung kim sắc, lập tức vọt tới chỗ vết thương nơi ngực bụng của Vệ Kim Tiên. Trực tiếp chui vào trong đó. Vừa vào cơ thể của Vệ Kim Tiên, nàng liền há lớn cái miệng cắn xé huyết nhục trong cơ thể nó. Từng âm thanh xé rách da thịt theo từng đợt cắn xé vang lên, nghe tê cả da đầu. Toàn thân Kim Đồng nhuốm máu, hình tượng thập phần đáng sợ, cứ nuốt một ngụm máu thịt vào bụng, trong cơ thể của nàng lại nhiều thêm một tia lực lượng. Vết thương ở đầu vai lúc trước do ngũ thải tinh mâu xuyên qua, vậy mà cũng theo đó khôi phục từng điểm một. Mặc dù thần hồn của Vệ Kim Tiên thái ớt bị khóa, nhưng từng đợt đau đớn kịch liệt vẫn cuốn tới, dẫn tới thân thể rung động kịch liệt. Lúc này thần hồn trong thức hải càng nổi giận tới cực điểm, nó không để ý tới thần hồn tổn thương chút nào, va chạm càng kịch liệt hơn vào cái thần niệm lồng giam. Hàng Lập cảm thấy thần thức hải chợt rung lên, tiếp đó sắc mặt tái đi, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng tiếp theo hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết kịch liệt, điên cuồng liều lĩnh vận chuyển luyện thần thuật. Thi triển thần niệm lồng giam vốn cực kỳ tiêu hao lực lượng thần thức rồi, bị đối phương dày vò như thế, Hàng Lập giữ vững lồng giam tiêu hao lực lượng thần thức càng như sông lớn không ngừng rút đi nhanh chóng. Không lâu sau, mồ hôi hai bên thái dương của hắn đã đầm đìa, quần áo toàn thân cũng đều ướt đẫm, mi tâm vặn vẹo khó chịu, hàm răng nghiến chặt kêu kẹt kẹt. Ngay cả thanh trúc phong vương kiếm và hồ lô xanh biếc đều được thu vào, không dám phân tâm chút nào, đau khổ chống đỡ. Thời gian trôi qua như từng giọt nước, huyết nhục trong cơ thể Vệ Kim Tiên bị Kim Đồng nhanh chóng thôn phệ từng miếng một. Khí tức trên thân Kim Đồng cũng tăng trưởng lên từng chút một, nhưng so với Phệ Kim Tiên Thái Ức thì vẫn còn chênh lệch 10 phần xa xôi. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, Hàng Lập treo giữa không trung, cả người như được vớt từ trong hồ nước ra vậy. Toàn thân ướt như là con chuột mắc mưa, sắc mặt càng trắng bệch, thần thái sáng láng trong hai mắt những ngày qua đã trở nên ảm đạm rất nhiều. Rốt cuộc mãi cho tới thời điểm sơn cùng thủy tận, lực lượng thần thức của hắn tiêu hao hầu như không còn. Trong thức hải của Phệ Kim Tiên Thái Ức, thần niệm lồng giam bị kim sắc thủy triều không ngừng đập vào, giờ phút này phản phất như một đầy vết hoen rỉ, quang mang đã ảm đạm tới cực điểm rồi. Kim sắc giáp trùng bên trong lồng giam phát một lần công kích cuối cùng vào cái thần niệm lồng giam, kim sắc thủy triều trong thức hải cũng theo đó tuôn ra, hóa thành ngàn tầng sóng trùng điệp đập xuống. Một tiếng vang thật lớn, rốt cuộc thần niệm lồng giam cũng không chịu nổi gánh nặng mà vỡ nát ra, hóa thành điểm điểm tinh mang biến mất không thấy gì nữa. Thần niệm của Phệ Kim Tiên quay về, lần nữa được tự do, trong miệng không khỏi phát ra một tiếng thét dài, dẫn đến hư không cả đáy vực sâu chấn động mãnh liệt. Trước đó thần hồn của nó đã bị lồng giam cầm cố, tương đương cách trở đại bộ phận cảm giác. Vì vậy cái cảm giác đau đớn kịch liệt do kim đồng cắn cũng bị cản trở. Giờ phút này cảm giác quay trở về, loại thống khổ bị cắn nuốt xương cốt bỗng nhiên tràn tới như bài sơn đảo hải, làm cho nó cực kỳ thống khổ, lại có tư vị khó mà chịu đựng nổi. À! Giờ chết của người tới rồi! Ánh mắt của Phệ Kim Tiên Thái Ức Cảnh chớp động, kim quang quanh thân loạn chiến, xương cốt trong cơ thể cũng theo đó phát ra trận trận thanh âm nổ đơm đớp. Cơ bắp xương cốt bên trong cùng co lại, đè ép về phía thân thể kim đồng. Lúc này một cổ tiên linh lực du tẩu trong cơ thể nó cũng nhao nhao tập trung cuốn ngược trở về, cùng tuôn về hướng của kim đồng. Kim đồng một đường lao vào vị trí tạng phủ yếu hại của Phệ Kim Tiên mà cắn xé, toàn thân sớm đã nhuộm máu, trong kẽ răng còn dính những cái mảnh thịt đỏ thắm, nhìn dữ tợn dị thường. Gần lúc nàng sắp cắn nát cái lớp cơ bắp ngăn cách tiến vào trong khoang bụng của Phệ Kim Tiên, huyết nhục xung quanh dường như có linh trí chèn ép về phía nàng, ở trong đó cuốn đi từng luồng tiên linh lực cường đại, ý đồ giam cầm nàng lại. Tuy nhiên kim đồng thôn phệ rất nhiều huyết nhục, giờ phút này khí tức một mực tăng lên Thái Ức trung kỳ, kim quang nổi lên, quanh người của nàng mọc lên từng chiếc gai chống đỡ cái đám huyết nhục đang đè ép tới. Nàng lao vào cắn xé, trực tiếp phá lớp ngăn cách kia, rồi nghiêng người trường tới, trực tiếp chui vào trong bụng Phệ Kim Tiên. Giờ phút này trong lòng của Phệ Kim Tiên nổi giận vì không làm gì được. Dù sao kim đồng đang tàn phá trong cơ thể, còn mình thì bị cản trở khắp nơi, căn bản không thể tận dụng sát chiêu mạnh mẽ. Lúc đầu kim đồng chui vào trong bụng của nó, đối với nó không phải là chuyện gì quá xấu cả. Phệ Kim Tiên cùng với nàng vốn là một thể, thân thể giống nhau, nó liền lấy thần hồn mạnh mẽ của mình trực tiếp nuốt chửng thần hồn kim đồng. Tiếp đó hòa nguyên anh làm một, lấy hấp thu nhục thể đối phương, sớm đại công cáo thành. Nhưng hết lần này tới lần khác, thần hồn của nó lại bị thần niệm lồng giam của Hàng Lập giam cầm, vì nhanh chóng thoát khốn mà tiêu hao quá nhiều. Kim đồng thì liên tục cắn xé làm khí tức tăng vọt lên. Tình huống cứ kéo dài như thế, nó không thể chiếm đoạt được lực lượng thần hồn kim đồng, chỉ có thể ẩn nhẫn tạm thời, chờ thần hồn hồi phục. Nghĩ đến đây trong lòng của Phệ Kim Tiên càng thêm lo lắng, ánh mắt liếc nhìn Hàng Lập cũng toát ra một vẻ phẫn nộ tột cùng. Nếu không có cái gã nhân tộc đáng căm hận này, một phệ kim trùng nho nhỏ sớm hòa làm một với nó rồi, thú tộc nhỏ bé cũng sớm bị san thành bình địa rồi. Còn cái gia hỏa dám cả gan bày ra huyễn cảnh trói mình 20 năm, không biết tại sao lại ra tay với mình nữa. Tất cả đều tại hắn. Trong ánh mắt của Phệ Kim Tiên không còn gì khác ngoài một mình Hàng Lập, nó muốn giết hắn cho hả giận. Hàng Lập tự nhiên sớm đã cảnh giác, lúc Phệ Kim Tiên thoát khốn, hắn liền nuốt xuống mấy cái viên đan dược, vừa khôi phục tiên linh lực, vừa củng cố thần thức vững chắc. Ngay lúc này, kim quang trên thân Phệ Kim Tiên chợt thu lại, một cổ lực lượng nóng rực trên người truyền ra, bên ngoài thân thể bắt đầu bốc lên từng sợi hơi nước màu trắng. Hơi nước tỏa ra mờ mịt, hư không xung quanh bắt đầu dao động theo, nhìn mơ hồ không rõ. Trong đôi mắt của Hàng Lập lóe lên ánh sáng màu xanh, chưa kịp nhận rõ tình hình trước mắt, trong lòng nổi lên cảm giác sợ hãi. Thân hình của hắn vô thức biến mất, bay ra cách đó không xa. Cùng thời khắc đó, thân ảnh Phệ Kim Tiên liền xuất hiện nơi chỗ hắn vừa đứng. Thân hình Hàng Lập vừa mới dừng lại, liền có một đạo tinh quang phá toái hư không lao thẳng tới. Trong lòng của hắn không lạnh mà run, dùng sức thi triển nhanh nghịch chuyển chân ngôn bảo luân trong người. Thân hình chợt mơ hồ, lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Chân ngôn bảo luân không biết khôi phục lại từ khi nào. Trong lòng của Hàng Lập nhất thời vui mừng. Trên người hắn đột nhiên khuếch trương cái vòng tròn ánh sáng, hóa thành một vùng linh vực thời gian, bao phủ cả đáy cốc lại. Phệ Kim Tiên Thái Ức Cảnh bị cái tầng màn sáng quét qua,

Người này khoảng chừng 30-40 tuổi, dung mạo cực kỳ anh tuấn, một đầu tóc đen phiêu dật, ở giữa xen lẫn một chùm tóc màu vàng, chớp động lên kim quang nhàn nhạt. Sắc mặt của Hàn Lập ngưng trọng, nam tử áo trắng này xuất hiện vô thành vô tức, lại không có dấu hiệu nào, lấy thần thức cường đại của mình vậy mà không phát hiện ra chút nào cả. Ma Quang cũng kinh hãi, hiển nhiên trước đó cũng không phát hiện mảy may. Đối phương phản phất tự hư không xuất hiện, ngoài ra mặc dù người này không có tản mát ra khí tức cường đại, nhưng trực giác của Hàn Lập cho hay, người trước mắt này tuyệt không đơn giản. Ánh mắt của nam tử áo trắng nhìn từ trên xuống dưới Hàn Lập, lại quét qua Ma Quang một chút, tạm thời không có ý mở miệng nói chuyện. Xin hỏi tiền bối là ai vậy? Ý niệm trong đầu của Hàn Lập chuyển động, chậm rãi mở miệng hỏi. Người rất tốt nha, ngược lại làm cho ta thấy kinh hãi đó. Nam tử áo trắng không có trả lời câu hỏi của Hàn Lập, mỉm cười mở miệng nói. Hàn Lập nghe như vậy trong lòng giật mình. Đối phương nói một câu hình như không đầu không đuôi, nhưng có thể đoán được đối phương đã sớm đi đến phụ cận này rồi, thậm chí người này đã thấy được một màn mình đối phó với phệ kim tiên kia. Ờ, thanh âm của người, năm đó cầm cố cái đầu phệ kim tiên 20 năm, đồng thời truyền âm để cho tại hạ không được tiến lên, hẳn là tiền bối rồi. Hàn Lập tự hồ nghĩ tới điều gì, chắp tay hỏi. Không sai, là ta đó. Nam tử áo trắng bình tĩnh nói. Đa tạ tiền bối đã xuất thủ tương trợ. Hàn Lập nghiêm mặt khom người thi lễ một cái. Nếu không có người kia vây phệ kim tiên 20 năm, chỉ sợ giờ phút này hắn và Kim Đồng đã vẫn lạc rồi, với lại 8-9 phần 10 bị cái đầu phệ kim tiên kia nuốt vào trong bụng. Nam tử áo trắng này đối với hắn xem như có ân cứu mạng. Ta bất quá là nhận được ủy thác của người khác thôi. Nam tử áo trắng tự tốn nói. Hàn Lập nghe như vậy khẽ giật mình. Đáp án này của đối phương vượt qua hắn dự đoán. Ta giúp người thoát hiểm, xem như là trả người cái ân tình năm đó cứu giúp Nhạc Nhi. Từ nay về sau, ngươi và nàng sẽ không tiếp tục nhân quả nữa. Nam tử áo trắng bình tĩnh nói. Nhạc Nhi, Liễu Nhạc Nhi, nàng ở chỗ tiền bối hả? Bây giờ nàng như thế nào rồi? Hàn Lập mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức hỏi. Hiện tại Nhạc Nhi hết thảy đều rất tốt. Mặc dù các ngươi ở Linh Hoàng giới đã từng có một đoạn thời gian qua lại, nhưng ta vừa mới nói xong đó, giữa các ngươi nhân quả đã hết rồi, ngày sau không cần gặp lại nữa. Thần sắc của nam tử áo trắng chuyển sang lạnh lẽo nói. Dừng. Hàn Lập im lặng đáp ứng. Nam tử áo trắng này mặc dù không triển lộ tu vi, nhưng nếu hắn đoán không sai, đối phương hẳn là một vị đại năng đại la cảnh. Đối mặt tồn tại cường đại như thế, mặc dù trong lòng của hắn không tình nguyện cũng chỉ có thể gật đầu, với lại chỉ cần mọi chuyện của Liễu Nhạc Nhi tốt là được rồi. Còn nữa, những chuyện liên quan tới sự tình ở nơi đây, các ngươi không được nói cho bất luận kẻ nào biết đó. Nhìn thấy Hàn Lập đáp ứng, sắc mặt nam tử áo trắng hòa hoãn lại rồi nói. Hàn Lập nghe lời này, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một chút kinh ngạc, nhưng trên mặt không biểu hiện ra ngoài, tiếp tục gật đầu đáp ứng. Nam tử áo trắng thấy như vậy, khẽ vuốt cằm, lật tay lấy ra một cái thẻ ngọc màu xanh rồi ném tới. Hàn Lập vô thức đưa tay tiếp được. Đây là địa đồ, các ngươi nhanh rời khỏi nơi này đi, sau này đừng có trở lại đây nữa. Nam tử áo trắng nói lời này, ánh mắt quét qua, dừng lại trên người Ma Quang nhiều hơn một chút. Trong mắt của gã tựa hồ hiện lên vẻ khác lạ, lập tức thân ảnh nhoáng một cái, cả người lại tiêu thất vào hư không. Hàn Lập nhíu mày, gượng cười. Xem ra tu sĩ nhân tộc ở man hoang giới vực này thực sự không được hoan nghênh. Nếu không có duyên cớ Liễu Nhạc Nhi, chỉ sợ cái vị nam tử áo trắng kia ngay cả lời nói cũng không thèm nói với hắn một câu, thậm chí cũng có thể trực tiếp ra tay với hắn rồi. Người này cho ta cảm giác đáng sợ hơn là phải kim tiên thái ở cảnh kia nữa. Chẳng lẽ là tồn tại đại la cảnh sao? Ma Quang tựa hồ cũng thở nhẹ ra một hơi, chậm rãi mở miệng nói. Hồi Quang trong mắt chớp động một cái, liếc nhìn Hàn Lập một chút. Hàn Lập không có nói gì, im lặng một lát, hít sâu một hơi, tâm tư lắng lại, trong đầu khôi phục lại một chút thần thức, chui vào trong cái thẻ ngọc màu xanh. Trong lòng của hắn bỗng nhiên vui mừng, địa đồ nam tử áo trắng đưa cho có chút tường tận. Ngoài ra trong địa đồ rõ ràng đánh dấu 4 khu vực to lớn, phía trên ghi rõ 4 khu vực này thuộc 4 đại tộc, người sống chớ tiến, nếu không giết chết không cần luận tội. Khu vực trước đây hắn đi qua đúng là thuộc về Thiên Hồ nhất tộc, xem ra cái lão tổ tộc này chính là vị nam tử áo trắng vừa rồi. Lúc trước Liễu Nhạc Nhi bị người đồng tộc bắt đi, bây giờ xem ra hơn phân nửa chính là Thiên Hồ nhất tộc này. Nếu như thế, ngược lại hắn không cần phải lo lắng quá nhiều nữa. Mà ngoài 4 khu vực này ra, còn đánh dấu một lộ tuyến tương đối an toàn, một mực thông đến Hắc Sơn Tiên Vực. Hàn Lập nhìn địa đồ một lát, thần thức rời khỏi đó. Hàn đạo hữu nè, trước mắt á, ngươi dự định như thế nào? Ma Quang thấy như vậy, mở miệng hỏi. Nếu người kia đã hạ lệnh trục khách vậy rồi, chúng ta vẫn nên rời khỏi nơi đây thôi, miễn gây nên chuyện hiểu lầm không cần thiết.